Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Tiêu Văn bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn dùng tay chống cái trán, nửa hạp con mắt, nhẹ nhàng thở hổn hển, hắn phục hồi tinh thần lại sau, nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, đây là một gian nam sinh phòng ngủ, có thể nhìn ra được tới chủ nhân tuổi tác cũng không phải rất lớn. Tiêu Văn tiếp thu xong trong đầu nguyên chủ ký ức cùng hệ thống truyền cho hắn cốt truyện sau. Hơi hơi nhăn lại mi, lúc này đây trừng phạt nhiệm vụ đích xác thực khó khăn. Muốn nữ chủ thích thượng hắn khả năng quá nhỏ. Lần này nữ chủ ôn duyệt là từ mặt thế sau 10 năm trọng sinh trở về. Mà Tiêu Văn còn lại là giết chết nàng làm cho nàng trọng sinh hung thủ. Ôn duyệt ở mặt thế vừa mới tiến đến khi... vẫn chưa thức tỉnh dị năng, nàng là không cẩn thận đem chính mình huyết dính vào gia truyền ngọc bội thượng. Mở ra ngọc bội không gian, vì thế nàng liền giả mạo là không gian dị năng giả. Này ngọc bội không gian cùng không gian dị năng giả bất đồng chính là không gian phi thường đại, hơn nữa có sơn có thủy có thể gieo trồng, bên trong còn có uống lên về sau cường thân kiện thể để cao thức tỉnh dị năng cơ hội loại bỏ tang. Thì virus linh tuyền, ôn duyệt cùng Tiêu Văn, là thanh mai trúc mã người yêu. Mà thế sau hai người lẫn nhau nâng đỡ trốn hướng thành phố A người sống sót căn cứ. Nhưng chờ tới rồi căn cứ sau, có một lần Tiêu Văn, bị tang thi chảo thương. Ôn duyệt đem hắn mang nhập không gian phao linh tuyền cứu hắn. Hơn nữa còn cùng hắn thẳng thắn ngọc bội không gian sự tình. Bực này kỳ bảo làm người rất khó không tâm động, vì thế Tiêu Văn, động tà niệm rồi, hắn quyết định giết chết ôn duyệt đem ngọc bội không gian cướp đi. Kết quả kia ngọc bội không gian đã nhận ôn duyệt là chủ. Hơn nữa còn làm ôn duyệt trọng sinh tới rồi mà thế trước một năm mà ni ôn duyệt xem thấu cha nam. Gương mặt thật, trọng sinh sau liền cùng cha nam chia tay, một lòng thu thập vật tư rèn luyện thân thể tôi luyện dị năng. Dần dần từ ôn nhu tiểu nữ nhân lột xác thành lạnh nhạt nữ cường nhân. Ở mặt thế bùng nổ sau, nàng thực lực mạnh mẽ, bị một cái cường đại dị năng giả tiểu đội đội trưởng nhìn trúng. Thu nạp đi vào, cái này đội trưởng đó là nam chủ Phong Mân, nữ chủ cùng nam chủ cường cường liên thủ, kề vai chiến đấu, lẫn nhau nhiều lần vào sinh ra tử, nhanh chóng thành lập thâm hậu cảm tình. Mà Tiêu Văn còn lại là ở nữ chủ rời đi hắn sau mới nhận thấy được nữ chủ đối hắn quan trọng. Mặt dày mày dạn muốn trọng truy nữ chủ, nhưng nữ chủ chẳng qua là niệm ở hiện giờ Tiêu Văn vẫn chưa đối nàng khởi sát tâm. Cũng nơi trốn trợ giúp nàng, cho nên chưa từng giết hắn báo thù, nhưng đối hắn cũng là chán ghét đến cực điểm mà ni Tiêu Văn liền hoa lệ từ cha nam thăng cấp. Vì cầu mà không được thâm tình nam xứng. Cuối cùng vì cứu nữ chủ, chết ở tang thi vương chảo hạ, Tiêu Văn tiếp thu xong cốt truyện sau, chỉ cảm thấy lần này trừng phạt nhiệm vụ còn phải tìm lối tắt mới được. Nữ chủ hiện giờ đã trọng sinh, hơn nữa trọng sinh sau nữ chủ là đã trải qua mặt thế tàn khốc cùng tình cảm chân thành phản bội. Lãnh tâm quạnh quẽ nữ nhân, nếu muốn đem nữ chủ một lần nữa truy trở về, này khó khăn cũng không nhỏ. Bất quá khó khăn càng lớn cũng càng có tính khiêu chiến. Tiêu Văn trên mặt hiện ra tự tin tươi cười. Thượng một cái nhiệm vụ thất bại là bởi vì hắn lúc ấy còn chưa từng tình nói chung phục hồi. Tinh thần lại, vẫn chưa đem nhiệm vụ quá mức để ở trong lòng. Nếu không lấy hắn bản lĩnh, chẳng sợ thuộc hạ một người cũng không có. Nếu muốn tìm đến nữ chủ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Còn có chính là, hắn quá mức ỷ lại với cốt truyện, mà cốt truyện rất nhiều địa phương đều là mơ mơ hồ hồ. Lại có rất nhiều địa phương đều không có viết ra tới. Hắn liền rất dễ dàng bị lầm đạo, tỉ như trước nhiệm vụ thế giới. Trong cốt truyện chỉ nói nam chủ Diêm Dịch Phong là nữ chủ ở xuất cốc trên đường cứu tới. Thân bị trọng thương còn trúng kịch độc. Vẫn chưa đề cập vai ác cửu vấn thiên thế nhưng cũng là thân bị trọng thương trúng kịch độc ngã. Xuống dược vương cốc bên ngoài. Bởi vậy Tiêu Văn mới lầm đem vai ác đương nam chủ cứu trở về. cốt truyện chỉ là đề ra một câu nam chủ thương thế là từ vai ác Cửu Vấn Thiên tạo thành. Hơn nữa hai người là lưỡng bại câu thương, vẫn chưa đề cập vai ác sau khi bị thương đi nơi nào. Cũng không có nói cập vai ác là như thế nào chữa khỏi thương thế. Bởi vì Tiêu Văn nhiệm vụ chỉ là trợ giúp nam xứng truy nữ chủ. Cho nên hắn ánh mắt vẫn luôn là đặt ở nam nữ chủ trên người. Rất ít chú ý vai ác, mà trước mấy cái nhiệm vụ trong thế giới vai ác cũng hơn phân nửa là từ nam xứng khách mời. Cho nên hắn mới nhất thời sơ sẩy, làm hắn trước nhiệm vụ thất bại. Lúc này đây hắn là tuyệt đối sẽ không lại dùng không chút để ý thái độ đối đãi nhiệm vụ. Sao nam xứng ra cùng nữ chủ ra chính là cách vách tả hữu. Khoảng cách rất gần, cơ bản có động tĩnh gì đối phương đều có thể nghe được. Tiêu Văn biết được hai nhà đại nhân đều không ở nhà sau. Liền cố ý phá hư trong nhà một ít đồ điện, nháo ra đại động tĩnh hấp dẫn cách vách ở nhà tu luyện dị năng nữ chủ chú ý. Quả nhiên đang ở tu luyện dị năng nữ chủ nghe được cách vách ầm ầm ầm tiếng vang. Không vui lại đây ấn chuông cửa. Tiêu Văn mở cửa, ánh mắt lạnh nhạt phòng bị nhìn chằm chằm Ôn Duyệt. Có việc, Ôn Duyệt bởi vì dị năng tiến vào bình cảnh sự tình phiền lòng không thôi. Không chú ý tới Tiêu Văn thái độ không thích hợp, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn hỏi. Tiêu Văn, ngươi lại đang làm cái gì nháo lớn như vậy động tĩnh? Xảo đến ta có biết hay không? Lúc này Ôn Duyệt đã cùng Tiêu Văn chia tay. Cho nên nàng đối Tiêu Văn thái độ cũng thực không kiên nhẫn. Tiêu Văn ánh mắt trầm xuống. Sau đó đem Ôn Duyệt kéo tiến vào. Nhanh chóng tướng môn đóng lại. Bị Tiêu Văn đột nhiên động tác hoảng sợ Ôn Duyệt tức giận trừng mắt hắn. Bất quá lúc này nàng đã phát hiện trong phòng không thích hợp. Giống tivi tủ lạnh linh tinh đồ điện đều bị phá hủy. Từ mặt thế trọng sinh trở về Ôn Duyệt đồng tử hơi co lại. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới kia đồ điện không phải giống nhau ý nghĩa thượng hư rớt. Mà là bị người dùng bàn tay chụp hư. Có thể có loại này thủ đoạn, cũng chỉ có lực lượng dị năng giả. Nàng không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Văn. Chẳng lẽ Tiêu Văn cũng là trọng sinh? Không đúng. Tiêu Văn rõ ràng là hỏa hệ dị năng giả, không phải lực lượng dị năng giả, vẫn là nói Tiêu Văn trước tiên thức tỉnh rồi dị năng. Vẫn là lực lượng dị năng, Tiêu Văn cũng đã nhận ra Ôn Duyệt trong mắt hoài nghi. Hắn hơi hơi nâng cằm lên, ánh mắt lãnh lệ đánh giá một phen Ôn Duyệt, sau đó hỏi, ngươi nhận thức bổn tọa, bổn tọa, loại này tự xưng, Ôn Duyệt trong mắt hồ nghi càng sâu. Cả người căng chặt phòng bị lên, ngón tay hơi hơi gập lên, băng hệ dị năng vận sức chờ phát động, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Ôn Duyệt đã nhìn ra, nàng trước mặt người nam nhân này căn bản không phải Tiêu Văn. Tiêu Văn, là mặt thế trước chẳng qua là một cái thiệp thế chưa thâm sinh viên thôi. Có chút tiểu tâm tư, nhưng tuyệt đối sẽ không giống người nam nhân này giống nhau có uy thế. Hơn nữa. Ôn Duyệt nhìn ra được tới, người nam nhân này tuyệt đối không phải người bình thường, kia cả người sát khí cùng lạnh lẽo ngạo khí tuyệt phi bình thường người sở hữu. Nàng tiếp thu đến cũng rất nhanh, rốt cuộc hiện tại ai không thấy quá mấy quyển xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết. Nàng có thể trọng sinh, tự nhiên cũng có người có thể xuyên qua. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống Ôn Duyệt trên tay. Sau đó động tác cực kỳ nhanh chóng chế trụ nàng tưởng phóng thích dị năng tay phải. Hắn khóe môi gợi lên một mặt tà mị cười ngân. Nữ nhân, ngươi nếu đoán được, bổn tọa cũng không có khả năng phóng ngươi tồn tại đi trở về. Rốt cuộc mượn xác hoàn hồn loại sự tình này, quá mức nghe rợn cả người, không sai. Hắn dùng đó là mượn xác hoàn hồn lấy cớ lần thứ hai tiếp cận nữ chủ. Nhiệm vụ lần này là công lược nữ chủ. Bởi vì nữ chủ là trọng sinh, mà nguyên chủ lại là kiếp trước giết nữ chủ hung thủ. Cho nên hắn lại như thế nào hao hết tâm tư cũng vô pháp lợi dụng nguyên chủ thân phận công lược hạ. Nữ chủ tâm ân ni nhưng bởi vì lần này là trừng phạt cuốn nhiệm vụ. Cho nên hệ thống nhiều tuyên bố một cái nhiệm vụ, yêu cầu hắn giết chết Tang Thi Vương mới có thể thoát ly thế giới này. Nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí chính là nữ chủ đáp ứng hắn cầu hôn, cùng giết chết Tang Thi Vương. Bởi vậy Tiêu Văn liền làm ra một cái lớn mật kế hoạch. Lấy mượn xác hoàn hồn danh nghĩa tiếp cận nữ chủ, dùng một cái khác hoàn toàn mới thân phận theo đuổi nữ chủ. Cuối cùng giết chết Tang Thi Vương. Dù sao hắn chỉ cần đạt tới nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí là được. Đến nỗi hắn rời đi thế giới này sau, nguyên chủ có trở về hay không đến tới, hoặc là sau khi trở về nên làm cái gì bây giờ liền cùng hắn không quan hệ. Rốt cuộc, hệ thống cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn không thể cấp nguyên chủ nam xứng lưu lại cục diện rối. Dám, đây cũng là hắn thử sau kết quả. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống chỉ cần cầu Tiêu Văn giúp nam xứng truy hồi nữ chủ. Mặc kệ Tiêu Văn dùng cái gì biện pháp, chỉ cần nữ chủ đáp ứng gả cho hắn, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Tiêu Văn dứt khoát liền làm bộ chính mình là cổ xuyên kim mượn xác hoàn hồn cổ nhân. Như vậy nữ chủ tới tiếp thu hắn liền dễ dàng nhiều. Chờ hắn rời đi thế giới này, nam xứng trở về sau, nữ chủ vẫn là không tiếp thu nam xứng nói, liền không liên quan đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này Tiêu Văn sự. Hảo đi, nói thật, kỳ thật ta là thực chán ghét loại này cha nam xứng. Chẳng sợ ở nữ chủ trọng sinh sau hắn biến hảo vì nữ chủ đi tìm chết. Ta cũng không thích hắn, cho nên ta mới làm Tiêu Văn dùng cái này biện pháp công lược nữ chủ. Chờ Tiêu Văn đi rồi, nữ chủ liền có thể không cần cùng cha nam ở bên nhau. Bằng không Tiêu Văn dùng cha nam thân phận đem nữ chủ đuổi tới tay. Cha nam sau khi trở về đối nữ chủ lại cha làm sao đây? Tiêu Văn bồi thường tới sau nam xứng lưu lại cục diện rối rắm cũng không phải lần đầu tiên. Còn nhớ rõ cái thứ ba nhiệm vụ sao? Tiêu Văn cố ý lộ ra dấu vết làm Hoàng đế Tiêu Ly hoài nghi đến trước sau hai cái Tiêu Văn không? Phải cùng cá nhân, này kỳ thật cũng là Tiêu Văn đối hệ thống thử. Thật lâu phía trước mai phục bút, chính là vì hiện tại trừng phạt cuốn, cũng không biết có người đọc đã nhìn ra không có gạch dưới. Z, gạch dưới đề cử một chút ta mới vừa khai tân hố. Mà thế phản trọng sinh, thì, sinh người thắng quốc khánh tiết liền khai tồn cảo tân hố. Xuyên nhanh, nam chủ tổng muốn cho ta phá sản, nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.